Cửu vực kiếm đế, chương 596, Ngọc Hoàng Cảnh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái gì, để cho chúng ta quỳ xuống. Sở Phong Miên hẳn là người bị hóa điên không thành, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cổ cười lạnh liên tục đường. Đừng tưởng rằng ngươi đạt được chút kỳ ngộ, cũng đủ để phách lối. Liền ngươi đạt được cái kia chút kỳ ngộ, đến cho ta xách giày cũng không xứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm nhiều quá, Sở Phong Miên liếc qua Yến Cổ. Lại quét mắt một chút cái kia Mục Dã Chiến, cười lạnh một tiếng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi hai cái cùng lên đi, giải quyết từng người một cũng là phiền phức. Nếu là đi tìm cái chết, vậy liền đau nhức nhanh một chút a. Sở Phong Miên lăng không đứng chắp tay. Lạnh lùng mở miệng nói, trong lời nói tự tin vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một đôi mắt, thậm chí đều là vô cùng dễ dàng. Tựa hồ là không có bất kỳ cái gì một chút xíu áp lực đồng dạng. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một câu nói kia, quả thực là lệnh ở đây vô số Bắc Mang học viện đệ tử nghe thấy. Đều là chấn chủ, lấy một địch hai, đối mặt Yến Cổ thời điểm, thế mà còn để Mục Dã Chiến cùng tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Sở Phong Miên, mặc dù là lần này Tân Nhân Vương, nhưng là ai cũng biết, cái này Tân Nhân Vương bất quá là người lùn bên trong cất cao cái. Chân chính thiên tư cực cao đệ tử. Giống như là Yến Cổ, Mục Dã Chiến bọn người, đều là bị trưởng lão chọn lựa đi, trở thành nội môn đệ tử, mới sẽ để cho hắn làm cái này Tân Nhân Vương. Sở Phong Miên tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Bây giờ đạt được chút kỳ ngộ, liền có thể không coi ai ra gì trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ. Sở Phong Miên là thần lực cảnh cực hạn. Cái này Yến Cổ, Mục Dã Chiến hai người. Vậy đồng dạng là thần lực cảnh mức tận cùng. Huống chi hai người bọn họ còn học hội trưởng lão bí thuật. Tiểu tử này lấy một địch một đều khó có khả năng. Còn muốn lấy một địch hai. Được rồi, người này phách lối vô cùng. Cũng nên cho một bài học. Ở ngoại môn phách lối thì cũng thôi đi. Đối mặt với hai vị nội môn địa bảng trước 10 nhân vật cũng dám phách lối. Cũng là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Vùng núi này phụ cận, bây giờ đã là san sát vô số Bắc Mang học viện đệ tử. Đến xem trong đó tranh đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cổ, Mục Dã Chiến chính là trường đệ tử cũ. Bây giờ tu thành, lần thứ nhất xuất thủ. Vậy dẫn tới vô số người chú ý về phần Sở Phong Miên. Thì là tại bọn họ xem ra, liền là một cái mình muốn chết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại trưởng lão này đệ tử. Tấn thăng đệ tử hạt giống đều là sớm muộn sự tình. Hai người bọn họ tư chất cũng không kém. Bây giờ cảnh giới đạt tới thần lực cảnh cực hạn. Đồng dạng cảnh giới, bọn họ không có khả năng sẽ thua bởi Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên, thủ hạ lưu tình, cho cái giáo huấn liền tốt. Bạch Huyên ở một bên nhíu nhíu mày, nhắc nhở một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vậy rõ ràng, Hai người này mới thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bây giờ không cách nào kết thúc yên lành. Chỉ có thể là để Sở Phong Miên thủ hạ lưu tình. Không sao, ta liền cho bọn họ một bài học. Không hội chân chính làm bị thương bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Giọng điệu này, phảng phất là tướng yến cổ. Mục Dã Chiến hai người. Không có chút nào để ở trong mắt. Tựa như là muốn thế nào nắm đều có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói khoác không biết ngượng. Bạch Huyên, ngươi thật cho là chúng ta hai người sẽ sợ ngươi. Bất quá là nhìn ngươi là một cái nữ lưu hạng người. Không muốn cùng ngươi so đo thôi. Yến cổ nhìn về phía Bạch Huyên. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hội bản thiếu gia trước thu thập tiểu tử này. Tại tới hưởng phúc ngươi. Ngươi dạng này nữ nhân. Nên trở thành bản thiếu nữ nhân. Có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Huyên nhìn về phía Yến Cổ. Ánh mắt băng lãnh cực hạn. Lại là không có xuất thủ. Nàng rõ ràng. Không cần nàng xuất thủ. Bây giờ cái này Yến Cổ tới khiêu khích Sở Phong Miên. Bản thân chính là một người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như bất tử. Sở Phong Miên cũng sớm muộn sẽ cho hắn một bài học. Một con giun dế thôi. Còn muốn xưng vương xưng bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem Yến Cổ, cười lạnh một tiếng, thân hình hắn đột nhiên động. Trong nháy mắt, thân hình hắn chính là đi tới Yến Cổ trước mặt. Đột nhiên ở giữa, ngưng tụ linh lực, dung nhập vào hắn trưởng trong gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên một trường, liền là hướng về phía Yến Cổ oanh kích tới. Hừ, liền cái này tiểu thủ đoạn nhỏ. Vậy dám lớn lối như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cổ nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ. Ánh mắt khinh thường chi cực. Một trường này, hắn thấy quả thực là thô giáp vô cùng. Đơn thuần lực lượng một trường. Sở Phong Miên, hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính vũ đạo. Huyền diệu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cổ thét dài một tiếng. Từ bên cạnh hắn, vô số linh lực đột nhiên ngưng tụ ra. Cái này từng đạo linh lực, chính là biến thành từng tầng ngọc cảnh. Dung nhập vào hắn trong quyền phong. Ngọc cảnh vương quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Yến Cổ một quyền này đánh ra. Quả thực là muốn quét ngang thiên địa. Từng tầng không gian. Cũng bắt đầu sụp đổ. Tướng Sở Phong Miên khu vực phụ cận. Đều muốn trực tiếp đánh nát. Một quyền này. Chính là muốn đem Sở Phong Miên cùng bên cạnh hắn không gian. Đều cùng nhau đánh nát. Lệnh Sở Phong Miên bị phá toái không ở giữa. Trực tiếp cho trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm giác được. Bên cạnh hắn không gian. Đều tại bị một cỗ lực lượng ngưng tụ. Tựa hồ là muốn bị triệt để phong tỏa. Để Sở Phong Miên triệt để không đường có thể trốn. Chỉ có thể là bị tươi sống trấn áp. Buồn cười đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Hắn một quyền oanh kích ra ngoài. Trên không trung đột nhiên tương đối mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang lên. Bành trướng linh lực. Ở trong đó lẫn nhau giao phong. Sau đó một khắc, Cái này không gian xung quanh phong tỏa, cũng là bị trực tiếp đánh vỡ. Cái này Yến Cổ đánh ra một quyền, lại là tất cả linh lực, đều bị Sở Phong Miên một quyền này chỗ đánh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai quyền tương đối, cái này Yến Cổ lực lượng lại là tại bại lui, lại là trong nháy mắt đều chống đỡ không nổi. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là Yến Cổ bại. Tại lực lượng giao phong bên trên, Yến Cổ thế mà hội bại. Ở đây một chút Bắc Mang học viện cường giả, ánh mắt bên trong cái kia lóe lên một tia ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng Yến Cổ cảnh giới đều là thần lực cảnh mức tận cùng, mà Yến Cổ thế nhưng là trường đệ tử cũ, còn học tập Bắc Mang học viện bên trong cao thâm công pháp. Hẳn là thực lực còn tại Sở Phong Miên phía trên mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ lực lượng đối bính bên trên, Yến Cổ lại là bại thảm hại như vậy. Kết quả này là bất luận kẻ nào đều không thể nghĩ đến. Đáng giận, người này thực lực làm sao hội cường đại như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cổ lui lại liên tục, hóa giải cái này Sở Phong Miên quyền sức gió lượng. Hắn ánh mắt vậy là không thể tin được, nhìn tới vẫn là xem thường tiểu tử này. Bất quá Sở Phong Miên, ngươi liền xem như lực lượng tại cường đại lại như thế nào. Tại ta Ngọc Hoàng trước gương, ngươi hết thảy lực lượng đều tướng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Cổ thét dài một tiếng, từ sau lưng của hắn, đột nhiên một viên tấm gương đột nhiên ra hiện. Tấm gương này chính là một kiện phong cách cổ xưa đồng cảnh, cổ lão vô cùng, ẩn chứa trong đó huyền diệu lúc lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này Ngọc Hoàng cảnh bên trên lực lượng, lại là cùng Yến Cổ trên thân linh lực cực kỳ tiếp cận, hiển nhiên là một kiện phù hợp nhất hắn linh khí. Ngọc Hoàng cảnh, cái này linh khí, thế mà đều rơi vào Yến Cổ trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Huyên ở một bên, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Ngọc Hoàng cảnh, đây chính là Ngọc Quy trưởng lão đắc ý linh khí. Mặc dù chỉ là địa cấp cực phẩm phẩm cấp, nhưng là uy lực chân chính không thua gì chân chính thiên cấp linh khí. Đây chính là Ngọc Quy trưởng lão thủ đoạn bảo mệnh, thế mà bị hắn đưa cho Yến Cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.